Tiên ma đồng tu, chương 367, chuột thấy mèo. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc Dương Thành duyệt lai khách sạn phát sinh chính ma đệ tử ẩu đả sự kiện, chẳng qua là sóng to gió lớn trong một điểm nhỏ tiểu rung động, hôm nay tại Trung Thổ, mỗi ngày không đấu cái 3 năm 10 trận vậy không gọi quần anh tập trung. Một ít đại quán rượu khách sạn gần nhất có thể ngược lại xui xẻo, thường xuyên hôm nay vừa tu sửa hiếu khách sạn, rõ ràng cái lại đây một mảnh vụn, người không chết nhiều ít nhưng đập phá khách sạn chuyện này đó là tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo cùng ma giáo tinh anh đệ tử thanh danh một ngày ba biến, hôm nay truyền ra ma giáo thiên vấn cô nương ở đâu cái đó dốc sức chiến đấu chính đạo 10 cái đệ tử, ngày mai lại truyền ra kiêu ngạo bá đạo thương vân môn sau khởi chi thanh tú Diệp Tiểu Xuyên lại đem cái nào ma giáo đệ tử răng cửa cho làm mất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại nên ý, đi một đường đánh một đường, chỉ cần gặp được ma giáo tu chân giả, không nói hai lời liền động thủ, cũng không giết người, chuyên môn đánh mặt của đối phương, đem đối phương miệng đầy nha cho làm mất về sau, hoặc tự giới thiệu, hoặc lưu lại danh hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngắn ngủn 7-8 ngày trong thời gian, răng giả thiếu hiệp danh hào tại nhân gian đã thời gian dần trôi qua vang lên. Có người nói, Diệp Tiểu Xuyên tuổi không lớn lắm, nhưng không có một cái hảo tuổi, hắn sở dĩ làm mất những cái. Kia ma giáo đệ tử miệng đầy nha chính là vì thu thập hàm răng, cho mình làm một bộ răng giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình muốn dương danh cách sai rồi, hiện tại thiên hạ tu chân giả hội tụ thiên sơn, phàm là phát triển một chút đệ tử trẻ tuổi thanh danh cũng rất cao, vưu kỳ là sắp tham gia đấu pháp nhân tài mới xuất hiện. Hắn vốn là ý định tại đấu pháp trước bác một cái không sợ ma giáo yêu nhân trừ ma thiếu hiệp danh hào, cái đó nghĩ đến sẽ trở thành răng giả thiếu hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra cái này danh hào cả đời mình cởi không hết bởi vì này hai ngày đã có 2-3 ma giáo đệ tử, vừa nhìn thấy chính mình, che miệng quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn lớn hơn hô hào. Chạy mau, là thương vân môn răng giả thiếu hiệp Diệp Tiểu Xuyên. Đã đến đoạn thiên nhai ở dưới cự thạch thành, mới xuất hiện ở cửa thành, một đội 50. 60 người chính đạo đệ tử liền từ bên người đi qua, Diệp Tiểu Xuyên còn nhận thức dĩ nhiên là Lang Gia Tiên Tông người, đầu lĩnh là tông chủ Âu Dương Bôi, đi theo phía sau nữ nhi của nàng Âu Dương Thải Ngọc cùng với hắn vậy đối với song bào thai đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất xa, liền nghe đến Âu Dương Thải Ngọc kêu lên. Răng giả thiếu hiệp, Thủy Uyên tiên tử, thật là các ngươi nha. Nhìn thấy Âu Dương Bôi, chúng nhân không dám thất lễ, dù sao cũng là một số tông chủ, cũng đối Âu Dương Bôi xoay người thi lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt xám xịt tức giận, lại để cho bên cạnh Bách Lý Diên cùng giới sắc muốn cười lại không dám cười. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên rất nghe không được đúng là đừng người gọi hắn răng giả thiếu hiệp trên đường đã đánh đi nhiều cái chính đạo đệ tử, nếu như không phải xem Âu Dương Thành Ngọc là một cái nữ tử, hắn giờ phút này đã sớm xông đi lên đối với nàng một trầu đòn hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Âu Dương Thải Ngọc tựa hồ không biết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm cảnh, mở miệng một tiếng răng giả thiếu hiệp gọi, đương Diệp Tiểu Xuyên mặt hắc như đáy nồi một dạng thời điểm, Bách Lý Diên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Âu Dương Bôi nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ, đánh vỡ chủ đề, nói. Diệp Sư Điệt, Bách Lý Sư Điệt, lúc trước hai người đối Lang Gia Tông thi dùng viện thủ, một mực không có cơ hội ở trước mặt nói lời cảm tạ, lão phu hổ thẹn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua hơn nguyệt trước ma giáo lẻn vào Lang Hoàn Ngọc Động về sau, Âu Dương Bôi thoạt nhìn già nua không ngừng 10 tuổi, vốn là trung niên bộ dáng, hiện tại tóc trắng cũng đi ra. Bách Lý Diên khiêm tốn nói, Âu Dương Sư Thúc nói quá lời, chúng ta đều là chính đạo đồng môn, tự nhiên đồng khí liên chi chính là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Bôi khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh bảo tướng Xâm Nghiêm giới sắc nhân tiện nói. Không biết cái này, vị là già Diệp tự vị nào thần tăng môn hạ đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới sắc chắp tay trước ngực nói. Tiểu tăng pháp danh giới sắc, sư thừa không ngộ đại sư, bái kiến Âu Dương tông chủ. Âu Dương Bôi sững sờ, lập tức khen. Nguyên lai là tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư đệ tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng nhân tại cự thạch thành cửa thành hàn huyên vài câu chờ thấy nội thành đi ra tả người, đi đầu một người rất xa nói. Lá sư đệ, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, quay đầu liền trốn được mười mấy cái lang gia tiên tông đệ tử người nơi tập trung trong, tựa hồ tại tránh né ôn dịch giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến không phải đừng người, mà là Thương Vân Môn thế hệ này xuất sắc đệ tử, lời mới vừa nói đúng là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Đi theo tại Cổ Kiếm Trì bên người còn có hai người, một thân lửa đỏ xiêm y Cố Phán Nhi cùng với không biết tại sao phải ở chỗ này Tôn Nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên Cổ Kiếm Trì đợi người cũng không đem Âu Dương Bôi để ở trong mắt, nhưng Âu Dương Bôi dù sao cũng là tông chủ cấp bậc tiền bối, cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cổ Kiếm Trì tiến lên đối Âu Dương Bôi sâu thi lễ, nói. Vãn bối Cổ Kiếm Trì, bái kiến Âu Dương sư thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Bôi nói, nguyên lai là Cổ sư điệt, lão phu cùng Ngọc Cơ Tử sư huynh đã có hơn 10 năm không thấy, không biết sư huynh hắn lúc này đây có thể sẽ đích thân đến đây. Cổ Kiếm Trì mỉm cười, nói, còn có hai ngày mới đến đấu pháp chi kỳ, tiểu chất cùng cực kỳ sư đệ sư muội tới trước Cự Thạch Thành an bài trụ sở công việc, gia sư cùng sư thúc sư bá sẽ phải tại hai ngày sau mới có thể đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Bôi nói, có Ngọc Cơ Tử sư huynh tọa chấn, những cái kia ma giáo tặc tử cũng liền phản không dậy nổi cái gì bọt nước, chúng ta vào thành A, góc chuyện audio.com. Nhất đại nơi tập trung người ở cửa thành quả thật có chút không ổn, vì vậy Cổ Kiếm Trì cùng Âu Dương Bôi cười cười nói nói dẫn đầu sau Cự Thạch Thành đi đến, hai cái người trò chuyện với nhau thật vui, Cổ Kiếm Trì tu hành thâm hậu, làm người khéo đưa đẩy, đã có thể một mình đảm đương một phía, đối đáp gian lúc không chút nào giam cầm, lại để cho Âu Dương Bôi đại khen ngoài trong nội tâm khó tránh khỏi cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo thế hệ này tuổi trẻ tinh anh đệ tử rất nhiều, dưới núi Tế Thế Am thì có 10 cái tuổi trẻ tài cao tiểu Nico, mà trái lại lang gia tiên tông, rủ xuống thiên hạ 2000. Nhiều năm môn phái, hôm nay đã mặt trời sắp lặn, tiếp theo không người nào. Cố Phán Nhi đến cùng hay là theo người nơi tập trung trong túng ra Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi trốn cái gì? Mấy tháng không thấy, ngươi còn đái dầm ư, ta lần trước tặng cho ngươi cái bô ngươi đắc dụng, lớn như vậy còn đái dầm chẳng phải là ném đi ta Thương Vân Nhất Mạch mặt. Đúng rồi, nghe nói hiện tại danh hào của ngươi tại nhân gian rất vang, đi một đường đánh một đường, người tiễn đưa răng giả thiếu hiệp rất giỏi nha. Lời vừa nói ra chu vi mười mấy cái lang gia tiên tông đệ tử, đồng loạt hướng phía Diệp Tiểu Xuyên xem ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đỏ lên nghiêm mặt nói. Lời đồn. Nói xong, hắn đem Cố Phán Nhi kéo đến một bên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi điên rồi, lần trước thua ở dưới kiếm của ta ngươi không phục có thể quang minh chánh đại tìm ta tỉ thí, như vậy cùng ta ngầm có ý tư ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Phán Nhi vẻ mặt người vô tội, nói. Cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi bị ngàn năm cương thần Huyền Anh chộp tới đương điểm tâm, ta thế nhưng thực vì ngươi lo lắng, tại Thiên Tuyền Sơn tìm ngươi mạnh khỏe vài ngày. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, cảm ơn, ta cảm ơn cả nhà ngươi, Cố Phán Nhi, chúng ta không phải một người đi đường, đường ngươi ngươi đi Dương Quan Đạo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, nếu như còn dám trước mặt mọi người giễu cợt ta đái dầm chuyện này, có tin ta hay không lại một lần nữa đem ngươi đánh chính là ngất đi. Ngươi không phải đối thủ của ta, trước kia không phải, hiện tại càng không phải là, bây giờ ta, khởi xướng bão tố đến ngay cả ta mình cũng sợ hãi. Đống Cát Đại nắm đấm bái kiến không có, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giơ lên nắm đấm, hung dữ uy hiếp Cố Phán Nhi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.